Chương 2230, Tố Nhan Phạm Băng Băng cũng rất đẹp. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương còn như Lưu Húc, hắn tiểu thuyết là dụng ý niệm truyền tống liền đổi mới, hắn có thể không vui sao? Ngoại trừ thúc giục thêm, còn có khen thưởng, hơn nữa cộng lại đã không ít, chỉ bất quá bởi vì Lưu Húc bây giờ còn chưa hợp đồng, cho nên hắn một phân tiền đều lấy không được. Đại khái nhìn một chút, Lưu Húc liền quan điện thoại di động, lẩm bẩm, chờ chép xong dùn lỉnh man giống như núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết hợp đồng A, nếu không khen thưởng tiền cũng lấy không được ngủ, ngày mai xé hàng hiệu, nhân sinh lần đầu tiên đâu, ngẫm lại còn đỉnh kích động. Nghĩ đến xé hàng hiệu, Lưu Húc cũng có chút chờ mong, trước đây xem dùn lỉnh man đoàn xé hàng hiệu, hắn cái này khán giả là rất hâm mộ, hiện tại rốt cuộc có thể tham dự. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị ngủ thời điểm, cửa phòng cũng là vang lên gõ cửa. Không sẽ là Dương Dĩnh tới gõ cửa A? Lưu Húc ngẩn người, Ám Hương, bất quá nàng còn giống như ở tức giận chính mình đâu, sẽ đến gõ cửa sao? Ôm vẻ nghi hoặc, Lưu Húc đi tới mở cửa ra. Ngoài cửa xác thực đứng một mỹ nữ. Nhưng cái này nhân loại không phải Dương Dĩnh, mà là Phạm Băng Băng. Nàng dường như cũng là mới tắm rửa xong, tóc còn có chút chạch nhuận, mặc một bộ quần sóc cùng kín, lộ ra một đôi trắng nõn chân dài to, trên mặt trang cũng rửa đi. Nàng bây giờ là Tố Nhan, xem ra không có hóa trang phía sau như vậy diễm, nhưng như trước rất đẹp rất đẹp, có thể, đây chính là thiên sinh lệ chất. A Phạm Băng Băng lúc này thoạt nhìn, không phải ban ngày cái kia Phạm gia, có điểm nhà bên tỷ tỷ cảm giác. Xem Phạm Băng Băng bộ dáng như vậy, dường như cũng là chuẩn bị giấc ngủ. Băng Băng, ngươi tìm ta có việc sao? Lưu Húc hỏi. Đương nhiên. Phạm Băng Băng cười cười, nhìn Lưu Húc, nói ra, làm sao, ngươi cứ như vậy để cho ta đứng ở cửa, không cho ta đi vào phòng ngươi? A, đương nhiên không phải, mời đến mời đến. Lưu Húc có điểm kinh ngạc, Phạm gia nửa đêm tới gõ cửa, còn muốn vào gian phòng của mình, nàng muốn làm gì đâu? Nếu như nàng muốn quy tắc ngầm chính mình liền đi theo nàng. A Phạm Băng Băng nụ cười sán lạ. Nàng đương nhiên biết mình nửa đêm tới đập một cái nam sinh môn, còn muốn đi vào phòng của hắn, bị người nhìn thấy nhất định sẽ đưa tới các loại lưu nôn phỉ ngự. Thế nhưng, nàng không thèm để ý, Phạm gia chính là làm của mình thích sự tình, nàng không phải quá để ý ngoại nhân đánh giá, nàng chỉ cần mình thu được hài lòng có thể. Phạm Băng Băng vẫn là bước vào Lưu Húc căn phòng, nàng tùy ý quan sát phản ứng liếc mắt, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía có chút hơi hốt hoảng Lưu Húc. Lưu Húc còn có chút hoảng thần. Không ngờ tới nữ thần Phạm Băng Băng sẽ nửa đêm chủ động tới gian phòng của mình, hắn tự nhiên cũng hơi chút y dâm một cái dưới, lúc này mới hoàn hồn, hỏi, Băng Băng, muốn quan môn sao? Quan môn đương nhiên muốn quan môn à, nếu không để cho người khác nhìn thấy ta ở phòng ngươi, không phải sẽ không tốt sao? Tuy là ta không sợ truyền chuyện xấu, thế nhưng ngươi sẽ lưu ý à? Phạm Băng Băng cười nói. Băng Băng nói đùa, có thể cùng ngươi truyền chuyện xấu, ta tại sao sẽ ở ý đâu? Lưu Húc nết miệng cười, Phạm gia tất cả nói, hắn tự nhiên cũng thuận tay đóng cửa lại. Nhưng mà, Lưu Húc không có phát hiện. Ở Phạm Băng Băng bước vào phòng của hắn thời điểm, Dương Dĩnh vừa vặn từ gian phòng của nàng đi ra, nhìn thấy Phạm Băng Băng bước vào Lưu Húc căn phòng, Dương Dĩnh cũng là sửng sốt một chút, khuôn mặt nghi hoặc, lẩm bẩm, Băng Băng nửa đêm đến Lưu Húc gian phòng cần gì phải? A, lẽ nào Lưu Húc thật cùng Băng Băng chuyện gì xảy ra? Dương Dĩnh bởi vì ngủ không được, lúc đầu dự định đi qua tìm Lưu Húc trò chuyện, lại không nghĩ rằng bắt gặp hình ảnh như vậy, nhịn không được suy nghĩ miên man. Nhãn thần phức tạp, nàng lại trở về gian phòng của mình, không tìm Lưu Húc. Nàng có không nên quấy rầy Lưu Húc làm chuyện xấu đâu trong phòng. Lưu Húc nhìn Phạm Băng Băng, người nữ nhân này cho dù Tố Nhan cũng rất đẹp, lại nói tiếp, Lưu Húc đại khái là ngoại trừ Phạm gia người nhà bên ngoài, gặp qua nàng Tố Nhan nhiều nhất nam nhân á, bởi vì ở đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm, Phạm Băng Băng đều là Tố Nhan, đương nhiên Dương Dĩnh các nàng cũng là. Lưu Húc trước đây đã cảm thấy Phạm Băng Băng đẹp, hiện tại như thế tỉ mỉ chăm chú nhìn, không khỏi thì nhìn được có điểm mê ly. Lưu Húc nhìn Phạm Băng Băng, Phạm Băng Băng cũng nhìn Lưu Húc. Nam sinh này thực sự đình đẹp trai, hơn nữa dường như khí chất đã hoàn toàn khác nhau, ở đặc cảnh đội thời điểm là khí phách dương cương, mà đi qua hôm nay mọi người cùng nhau thu tiết mục đến xem, khôi hài hài hước, hơn nữa đa tài đa nghệ. Lúc này Lưu Húc, thoạt nhìn lại đẹp trai khôi hài, bầu không khí có chút trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Phạm Băng Băng mở miệng trước, nàng nhìn Lưu Húc, cười nói ra, tuy là ta biết ta dung mạo rất xinh đẹp, nhưng ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy xem, thật sự rất tốt sao? Kha y Lưu Húc hoàn hồn, bị Phạm gia nói lại càng hoảng sợ, để nước bọt bị sặc. Hắn cũng biết mình nhìn chằm chằm Phạm Băng Băng xem có chút thất lễ, ngượng ngùng cười nói, trước đây ở đặc cảnh đội thời điểm, ta chỉ là đem ngươi trở thành học viên, cho nên cũng không có đặc biệt để ý, coi như ngươi là thiên tiên mỹ nữ, ta cũng không động tâm. Nhưng là hiện tại gặp lại, cũng có lẽ là bơ y vi thân phận không giống nhau, cho nên cảm giác ngươi thật sự dài rất đẹp, không phải cẩn thận mất thần không có việc gì. Phạm Băng Băng tự nhiên cười nói, không có bởi vì Lưu Húc thất lễ mà sinh khí. Nói đùa, buổi chiều thời điểm ngực nàng đều bị Lưu Húc sơ soạn, bị xem vài lần tính là gì cái kia, băng băng ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Húc hỏi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tìm điểm trọng tâm câu chuyện lời nói, bầu không khí sẽ đặc biệt ám muội. Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Phạm băng băng cười nói, nếu như ta nói, ta là vì ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình, tới tính sổ ngươi phải làm gì đây? Tê nghe xong Phạm băng băng lời nói, Lưu Húc ánh mắt liền không nhịn được rơi vào trước ngực nàng kiêu nhân bên trên. Nàng nói tính sổ, không phải là bị chính mình sờ ngược chuyện gì không, nhưng là, cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà tính cái này sổ sách cũng thật là quỷ dị. Ai chẳng lẽ Phạm băng băng còn muốn để Lưu Húc đem ngực cho nàng sờ trở về? Lưu Húc tuy là một thân lực lượng rất mạnh, thế nhưng bắp thịt cũng là nội liễm, cũng không có cực kỳ cổ cơ ngực, có cái gì tốt sờ chí ít, Lưu Húc tắm sờ thời điểm, không có cảm giác gì. Băng băng, ta buổi chiều thật không phải cố ý, Lưu Húc lúng túng nói. Ta cũng không biết ngươi là không phải cố ý. Ta chỉ biết ngươi chiếm tiện nghi của ta, Phạm băng băng cười nói, trong mắt có vẻ giảo hoạt. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.